Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, ngoại trừ thủ môn đẹp như hòa. Mới mùa giải đánh chiêng đánh, Monaco thi đấu vòng tròn mở màn chiến tại sân nhà Louis II Stadium nghênh chiến Toulouse. Toulouse mùa hè chuyển biết thao tác động tác không lớn, nhưng là đội hình chủ lực biến hóa tương đối rõ ràng. Thủ môn Canasso chuyển nhượng đi Bordeaux. Phòng thủ hậu phương hạch tâm Matiu cũng lao tới La Liga Valencia. Đưa vào Monaco Menium cùng hai tên thủ môn bên ngoài, cũng không có gây nên chú ý động tác. Mùa giải trước hai đội giao phong hai trận thi đấu vòng tròn đánh cho đều tương đối hung hãn. Mới mùa giải thủ trận đấu, mở màn giai đoạn hai đội tương đối khắc chế. Toulouse vẫn là đặt chân phòng thủ đánh phản kích. Monaco sân nhà xuất kích thì khẳng định không thể quá bảo thủ. Không chút rung động tranh tài tại phút thứ 22 lúc biến cố đột khởi. Toulouse hậu trường khởi xướng phản kích. Menium giữa trận phân cầu đi đường biên. Moussa Sissoko đường biên 45 độ trực tiếp truyền bên trong sâu Monaco tuyến hậu vệ sau lưng khu vực. Bóng đá điểm rơi đại khái là tại vùng cấm địa tuyến vị trí. Vertonghen cùng Benatia cùng nhau lui về bên trong giáp công ghi nhắc. Trận banh này sẽ như thế nào phát triển còn khó nói. Nhưng là De Gea lại một cách lạ kỳ lựa chọn bỏ cửa mà ra. Tại hắn xuất kích đến một nửa lúc, ghi nhắc trực tiếp nghênh cầu lên nhảy phía sau cầu treo bóng. De Gea dừng lại hướng cầu môn phương hướng truy đã chỉ có thể nhìn cầu than thở. Hiện trường nhìn trên đài Monaco fan bóng đá lập tức có chút thất vọng. Lần này xuất kích quá xúc động. Trực tiếp ống kính cũng rất bình thường, ý vị thâm trường đem ống kính khóa ổn định ở ngồi tại ghế. Dự bị bên trên Rafinha, Tư đồ Vân Binh thần sắc bình tĩnh. Hắn đối De Gea đánh võ thế. Một tay ép xuống, ra hiệu hắn đừng hốt hoảng. Trận banh này nghiêm chỉnh mà nói, chính là hắn sai lầm. Đối phương tiên phong không có hoàn toàn hình thành đơn đao. Xuất kích làm gì? Nếu như Benatia cùng Vertonghen ngăn không được ghi nhắc, lại xuất kích cũng tuyệt đối không có sai. Không quan hệ, Monaco sân nhà lạc hậu, làm vệ miện quán quân bọn hắn tựa như là bị dã thú bị chọc giận. Cấp tốc phát khởi thế công, thiếu khuyết Menium, Monaco tiến công thiếu ít một chút biến hóa, nhưng lực trùng kích đủ mạnh lại là liếc qua thấy ngay. Tranh tài 36 phút đồng hồ lúc, Modesto cánh phải trợ công đi lên, tại tiếp ứng Phan Cao truyền về sau đưa bóng truyền bên trong sâu nhập vùng cấm địa sườn phải. Khu vực Suarez nhạy bén nghiêng chen vào bộ ngực gỡ cầu sau lại theo sát lấy một cước thấp bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc gần. Năng lực cá nhân siêu cường. Monaco thì sân nhà san đều tỷ số điểm số. Tư đồ Vân Binh vẫn là khí định thần nhàn bộ dáng. Toulouse chủ soái Casanova lại có chút không cam lòng. Hơn nửa hiệp tranh tài giai đoạn sau cùng hai đội đều không thể chế tạo ra càng nhiều uy hiếp. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Tư đồ Vân Binh tiến hành một chút điều chỉnh, yêu cầu tiến công chuyển di đánh cho tốc độ càng nhanh một chút. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, Toulouse ngoài dự liệu dẫn đầu khởi xướng cường công. Monaco có chút trở tay không kịp, nhưng còn có thể ngăn cản được. Chỉ là tranh tài 5 phút đồng hồ lúc, Menium vùng cấm địa trước sút xa chế tạo De Gea dập tắt lửa tuột tay. Ghi nhắc theo vào bù bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong thì để có chút Monaco fan bóng đá kiềm. Chế không được, Monaco hai cái ném cầu đều cùng thủ môn có thoát không ra quan hệ. Cảnh tượng như vậy tựa hồ tại chứng minh Tư đồ Vân Binh quyết giữ ý mình là sai lầm. Ngay cả sướng ngôn viên cũng không buông tha Tư đồ Vân Binh. Đang không ngừng chất vấn hắn vì sao không có bên trên Rafinha. Mặc kệ De Gea tiềm lực như thế nào, thiên phú như thế nào, chí ít liền hôm nay trận đấu này, Raphir là sẽ không phạm hạ như De Gea sai lầm như vậy. Tulu ông có sáng tạo ra tuyệt hảo cơ hội cũng đã đánh vào hai quả cầu. Đường Tư Đồ Vân Binh nhìn thấy De Gea có chút tinh thần sa sút dáng vẻ. Một mực vững như bàn thạch Tư Đồ Vân Binh lại có chút tức giận. Hắn thần sắc bỗng nhiên trở nên nghiêm khắc. Đối De Gea làm ra một cái động tác. Tay phải của hắn bình thân đi lặp lại nhấc cằm của mình. De Gea nhìn thấy về sau lập tức giữ vững tinh thần đến. Tư Đồ Vân Binh là tại nói cho hắn biết. Ngóc đầu lên để chiến đấu. Casanova phát hiện Monaco bên này tân tú thủ môn là uy hiếp. Thế là để đội bóng lập tức tăng cường sút xa cùng sông sâu thức tiến công. Dù sao bọn hắn thông qua hai loại thủ đoạn lấy được hai cái dẫn bóng. Nếu như lại có thể đi vào một cái, như vậy tranh tài trên cơ bản liền cầm xuống. Monaco fan bóng đá hôm nay không có đối Menium ôm lấy hư thanh. Bởi vì bọn hắn biết câu lạc bộ chưa đầy đủ Menium tục mời cầu. Sau đó liền đem hắn bán ra. Chỉ là bây giờ nhìn lấy Menium đại biểu Tulu tác chiến. Trong lòng ít nhiều có chút cảm giác khó chịu. Hiện tại Monaco trong đội có thể hiệu lực đội bóng 4 năm trở lên cầu thủ vì số không nhiều. Trên trận đội hình chủ lực chỉ có Modesto cùng Perez. Hơn nửa hiệp Monaco là từ cánh phải phát khởi tiến công hoàn thành dẫn bóng. Cái này khiến Tulu tại nửa chàng sau lúc phòng thủ tăng cường cái này một bên đối phan cao cùng. Modesto trước chen vào phòng thủ. Monaco hiện tại hai cái bên cạnh cánh tiến công vẫn là duy trì lấy mùa giải trước mạch suy nghĩ. Trái Minh Hữu Ngầm, cánh trái Gareth Bale cùng Mauro chính là minh bài. Hôm nay Gareth Bale tại đường biên tấp nập đua xe. Kết quả đại đa số đều là lật xe kết quả. Cho nên Tulu đối với hắn chằm chằm phòng cũng thoáng có chút buông lỏng. Bất quá tranh tài phút thứ 71 lúc. Gareth Bale ở bên trái đường bị chằm chằm phòng lúc khống chế bóng. Hắn lại đưa bóng nhẹ nhàng phân một bên. Khiến Tulu phòng tuyến trở tay không kịp chính là Mauro nhanh chóng trước đâm trúng thuận thế. Lội cầu hạ ngọn nguồn. Tại hạ ngọn nguồn về sau Mauro đưa bóng truyền bên trong. Cước này truyền bên trong cầu chất lượng cực cao. Điểm rơi tại tuyến hậu vệ ở giữa thiên ngoại địa phương. Vùng cấm địa trung lộ, Tulu phòng tuyến nhìn kỹ Suarez cùng Falcao, lại không có thể chú ý tới Matic trước chen vào. Matic xông vào vùng cấm địa bên trong vọt thẳng đỉnh công cánh cửa. Bóng đá như đạn pháo bay về phía cầu môn góc trên bên phải. Thủ môn bất lực, Monaco tại sân nhà lại san đều tỷ số điểm số. Casanova ở đây bên cạnh khẩn trương đến đi qua đi lại. Tư Đồ Vân Binh vẫn là giữ vững bình tĩnh chi sắc. Hắn đi đến ghế dự bị trước đem Nimani kêu lên để hắn đi làm nóng người. Sau 3 phút, Nimani dự bị đăng tràng thay thế Nkulu. Monaco lên 4 tên tiên phong. Tư Đồ Vân Binh bất động thanh sắc liền cùng đối phương liều mệnh. Vương nổ đánh tới. Casanova cũng không dám tiếp. Monaco đập pháp cũng liền trở nên tương đối đơn giản. Vừa đường truyền bên trong. Perez cùng Matic chân giữ trung lộ. Modesto vị trí tiền đề cung cấp cánh phải truyền bên trong uy hiếp. Cánh trái thì là Bale cùng Mauro. Tuyến hậu vệ bên trên Benatia kéo về sau. Vertonghen vị trí càng linh hoạt một chút. Phạm vi hoạt động cũng lớn hơn. Tulu phản kích uy hiếp tại thẳng tắp hạ xuống, bởi vì bọn hắn đem càng nhiều tinh lực đặt ở phòng thủ bên trong. Monaco cái này lên Nimani về sau trận thế quá dọa người. Mà bọn hắn mùa hè vừa bán sau khi đi phòng hạch tâm. Phòng không cao thủ Matiu, Monaco tấp nập đường biên tiến hành oanh tạc, nhiều lần chế tạo tình hình nguy hiểm. Hôm nay Phan Cao khuyết thiếu dẫn bóng vận khí, chí ít hai cái tất dẫn bóng cơ hội đều bỏ lỡ. Mắt xem so tài tới gần thời gian bù giờ, Gareth Bale đường biên đưa ra một cước truyền bên trong cầu. Trận banh này truyền làm cho người ta không nói được lời nào. điểm rơi là tại ở ngoài vùng cấm một bên khác đường biên. Nói cách khác, vùng cấm địa bên trong không có khả năng có người có thể đội lên trận banh này. Nhưng là Modesto lại tại một bên khác đưa bóng khống chế lại. Tulu phòng tuyến thu nhập vùng cấm địa bên trong quá khẩn mật. Modesto tái khởi chân truyền bên trong. Bóng đá bay vào vùng cấm địa trung lộ phía trước cầu môn khu vực. Mắt thấy Nimani lên nhảy bên trong muốn đánh đầu công cánh cửa. Tulu thủ môn nhảy lên thật cao một quyền đưa bóng đánh ra ngoài. Perez tại ở ngoài vùng cấm gạt mở tiền đội bạn Menium khống chế lại cầu quyền. Sau đó lại đem cầu phân bên cạnh đưa đi cánh trái. Gareth Bale đưa bóng thẳng nhét phía trước. Mauro nhanh chóng hạ ngọn nguồn sau đưa bóng quét ngang phía trước cầu môn khu vực. Thời khắc mấu chốt, Suarez ở trước cửa góc gần góc độ nhỏ đưa bóng đệm bắn đưa vào cầu môn bên trong. Suarez tại Louis High Stadium điên cuồng chúc mừng, lộ ra răng hô tại fan bóng đá trong mắt phảng phất cũng biến thành nổi bật lên vẻ dễ thương. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh chìm dài thở ra một hơi. Hắn không kịp tiến hành chúc mừng, lập tức đi đem Mulatto, Mongongu kêu lên làm nóng người. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu trước đó. Monaco dùng xong cuối cùng hai cái thay người danh ngạch, Mongongu ra sân thay thế Phan Cao, Mulatto ra sân thay thế Gareth Bale. Monaco đánh lên 5 hậu vệ trận hình. Hiện tại giai đoạn này chính là muốn phòng ngừa Tulu chế tạo Monaco phía trước cầu môn hỗn loạn. Từ đó lấy được dẫn bóng, Tulu kỳ thật ít nhiều có chút hữu tâm vô lực. Một lần nữa kéo cầu sau đánh một đợt sông sâu tiến công bị Monaco tuyến hậu vệ giải vây về sau. Bọn hắn lại phản đoạt lại phạm lỗi. Casanova mím môi một bộ giống tiểu hài tử muốn khóc biểu lộ. Đường tranh tài kết thúc cái còi âm vang lên lúc. Tư đồ Vân Binh thở dài ra một hơi. Như chút được gánh nặng. Thi đấu vòng tròn mở màn chiến. May mắn không có làm hư. Cũng không phải nói sân nhà mất điểm sẽ để cho hắn cho rằng vệ miện tiền cảnh đến cỡ nào ác liệt. Mà là hắn biết nếu như trận đấu này Monaco không có thể thắng xuống tới. De Gea nhận dư luận áp lực sẽ như giống như cuồng phong bạo vũ. Hắn như chút được gánh nặng, càng nhiều là đối De Gea. Sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc, phóng viên tự nhiên sẽ hỏi liên quan tới De Gea hai cái sai lầm. Tư đồ Vân Binh mặt không đổi sắc nói ra, đối đãi cầu thủ trẻ, ta cho là nên càng thêm bao dung cùng kiên nhẫn. Buffon, Casillas những này thủ môn cũng sẽ mắc sai lầm. De Gea nếu như bây giờ không phạm sai lầm, ta ngược lại sẽ lo lắng, bởi vì kia không bình thường. Hôm nay thật sự là hắn phạm sai lầm, không có cái gì có thể giải thích. Nhưng ta tin tưởng hắn sẽ hấp thu kinh nghiệm giáo huấn. Đối với sẽ hay không cân nhắc một lần. Nữa bắt đầu dùng Rafia. Tư đồ Vân Binh thì cũng làm ra tỏ thái độ. Trước mắt đội bóng chủ lực thủ môn là De Gea. Hắn lời nói này kỳ thật chính là biến tướng nói cho. Rafia nghe. Cũng không phải tư đồ Vân Binh đối Rafia có thành kiến. Mà là suy nghĩ tại tháng sau bắt đầu Champions League, tư đồ Vân Binh tại De Gea cùng Rafia ở giữa. Hắn càng muốn trên người De Gea đánh cược một lần. Nói một cách đơn giản, giống Mauro, Rafia, Menin những này cầu thủ. Bọn hắn mang đến ngạc nhiên xác suất phi thường thấp. Nhưng là Gareth Bale, De Gea, Suarez. Phan cao những này cầu thủ lại là rất có thể sáng tạo kỳ tích kỳ binh. Suy nghĩ tại thi đấu vòng tròn vệ miện, tư đồ Vân Binh sẽ không giữ lại chút nào lựa chọn Rafia. Nhưng Champions League cái kia sân khấu, ngạnh thực lực là một bộ phận, vận khí là một bộ phận, suất kỳ chế thắng cũng là một bộ phận. Monaco gò bó theo khuôn phép đi, khả năng cũng sẽ không ngoài dự liệu rời đi. Rèn luyện đội bóng, đề bạt cầu thủ trẻ, tư đồ Vân Binh là tại đặt cửa, là đang đánh cược, phong hiểm lớn, nhưng lại có nhưng chỉ chờ mong cao ích lợi. Nước Pháp truyền thông lời bình Monaco mới mùa giải mở màn thư khiêu chiến hiện thời. Đại khái ý tứ chính là, ngoại trừ thủ môn đẹp như hỏa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN